Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2175, CMM mới không được phân sinh tử. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi đều là hạ nhân. Sao có thể tính không thân chẳng quen đây? Bàng Vũ thần sắc khinh thường, cười lạnh nói. Hắn chết không oan, ai bảo hắn là ngươi Dương Nhược Hư lực lượng bảo vệ người. Hai người lời nói này đã coi như là triệt để vạch mặt. Chuyện hôm nay, chẳng qua là cho ngươi để tỉnh một câu. Bàng Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nói, đừng nhìn năm gần đây. Ngươi đang ở đây thần tiêu đại lục ở bên trên thanh danh dần dần chứa. Nhưng ta cho ngươi biết, tại trong thư viện môn, ngươi cái gì cũng không phải. Tại trong thư viện, liền một cái hạ nhân, ngươi đều bảo hộ không được. Luận kiếm đài chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí nặng nề. Sở hữu tu sĩ nghe được Bàng Vũ mà nói, đều cảm giác được từng đợt hàn ý. Bàng Vũ lời nói này, không chỉ là nói cho Dương Nhược Hư nghe đấy, cũng là nói cho ở đây sở hữu thư viện đệ tử nghe. Hắn đang cảnh cáo ở đây tu sĩ, người nào cùng Dương Nhược Hư nhắc lên cái gì liên quan. Tại trong thư viện, tình cảnh đều trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí có lo lắng tính mạng. Vừa rồi Tô Tử Mặc liền là kết quả của bọn hắn. Nguyên lai là như vậy. Nhưng vào lúc này, luận kiếm đài lên, đột nhiên vang lên một đạo hơi mỉa mai thanh âm. Luận kiếm đài lên, chỉ có hai người. Một cái là đằng trưởng lão Nguyên Thần. Bởi vì thân thể liên tục nghiền nát, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, gần như khô cạn, trước mắt vẫn còn chậm rãi tụ tập khí huyết, chuẩn bị cải tạo thân thể. Cái thanh âm này không phải là đằng trưởng lão, mà một người khác. Chẳng lẽ Xích Hồng quận chúa tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong mắt sáng rõ, bá bá bá. Trong khoảnh khắc, sở hữu tu sĩ ánh mắt tất cả đều rơi vào luận kiếm đài trên cái vị kia thanh sam tu sĩ trên người. Hí, người hít một hơi lãnh khí. Tô Tử Mặc không chết. Cái kia bị thiên tiên nguyên thần bí thuật đánh trúng đệ tử ngoại môn, lại vẫn còn sống. Hơn nữa trong cơ thể sinh cơ tràn đầy. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nhìn không tới nửa điểm bị thương dấu hiệu. Cái này, phần đông tu sĩ khiếp sợ ngoài. Hơn nữa là cảm thấy lẫn lộn. Tất cả mọi người chứng kiến đằng trưởng lão nguyên thần bí thuật chui vào Tô Tử Mặc trong thức hài. Đừng nói là địa tiên nguyên thần, chính là thiên tiên nguyên thần, bị nguyên thần bí thuật đánh trúng, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay lúc đó biến cố, sự tình phát đột nhiên, Tô Tử Mặc nhìn qua sững sờ tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, bị đằng trưởng lão nguyên thần bí thuật đánh trúng. Trên thực tế, đằng trưởng lão sinh ra sát cơ trong nháy mắt, Tô Tử Mặc cũng đã cảm giác đã đến. Hắn không có sử dụng nguyên thần bí thuật cùng đằng trưởng lão đối chiến, chỉ là bởi vì không cần phải. Đằng trưởng lão nguyên thần bí thuật tiến vào hắn thức hài, liền trực tiếp bị hạt sen ngưng tụ ra thanh liên kiếm đánh nát. Có tạo hóa liên thai bảo hộ, một thân còn sót lại thần thức lực lượng cũng không thể làm bị thương thanh liên nguyên thần mảy may. Về sau, tất cả mọi người cho rằng Tô Tử Mặc đã thân vẫn. Sau đó mọi người chú ý đều bị Dương Nhược Hư cùng Bàng Vũ ở giữa cãi lộn đối chất hấp dẫn. Dĩ nhiên là không ai lại đi lưu ý hắn. Tô Tử Mặc cũng muốn biết đằng trưởng lão nhằm vào sau lưng của hắn nguyên nhân, cũng liền không có lên tiếng. Thẳng đến lúc này, hắn nghe rõ chuyện này chân tướng, mới mở miệng nói một câu nói. Ngươi vậy mà không chết. Bàng Vũ nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Tốt, tốt, tốt. Dương Nhược Hư ngược lại cười lớn một tiếng, tán thán nói. Tô sư đệ, hảo thủ đoạn. Tô Tử Mặc không chết, hắn cũng không cần áy náy. Tâm tình thật tốt. Ngươi làm sao có thể không chết? Đằng trưởng lão nguyên thần có chút thất kinh. Hắn căn bản không có ngờ tới. Trước mắt cái này đệ tử ngoại môn. Vậy mà chết mà phục sinh. Ta không chết. Tô Tử Mặc nhìn xem Đường trưởng lão. Thản nhiên nói. Ngươi sẽ chết rồi. Ngươi. Đằng trưởng lão sắc mặt đại biến. Đều muốn quay người đào tẩu. Nhưng Tô Tử Mặc tốc độ nhanh hơn. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt được nữa. Đã ra tay. Cất bước tiến lên. Đại thủ mở ra. Trực tiếp đem đằng trưởng lão nguyên thần giam cầm tại trong lòng bàn tay. Bàng sư huynh cứu ta. Chấm. Đằng trưởng lão hầu như sợ tới mức hồn phi phách tán. Hét lên một tiếng. Tô Tử Mặc dừng tay. Bàng Vũ trong đôi mắt. Lướt qua một đạo hàn quang. Không có lập tức ra tay. Mà là quát lên. Thư viện môn quy. Luận kiếm đài lên. Không được phân sinh tử. Ha ha. Tô Tử Mặc nhịn cười không được. Trước đây. Bàng Vũ âm thầm giật dây đằng trưởng lão vận dụng nguyên thần bí thuật. Đến đánh chết hắn. Mà giờ khắc này. Cái này Bàng Vũ lại ngôn từ chính nghĩa đem thư viện môn quy truyền đi ra. Lại để cho hắn không được phân sinh tử. Tô Tử Mặc vốn là thư sinh. Đọc thuộc lòng thánh hiền. Mặc dù bước vào tu hành. Giết người vô số. Thực sự cực ít mắng chửi người. Nhưng giờ phút này. Trong lòng của hắn đối với Bàng Vũ chán ghét đến cực điểm. Nhìn đối phương liếc. Thản nhiên nói. Đĩ mẹ mày không được phân sinh tử. Nói xong. Tô Tử Mặc bàn tay dùng sức. Một tay lấy đằng trưởng lão nguyên thần bóp vỡ. Vị này thư viện ngoại môn chấp pháp trưởng lão. Tại luận kiếm đài lên. Hình thần câu diệt. Chung quanh tu sĩ. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể tin nhìn qua Tô Tử Mặc. Đã liền Bàng Vũ đều sửng sốt một chút. Kỳ thật. Hắn đã liệu định. Tô Tử Mặc sẽ động thủ đánh chết đằng trưởng lão. Bởi như vậy. Hắn liền có đầy đủ lý do tự mình kết cục. Ra tay chấn áp Tô Tử Mặc. Nhưng hắn không có ngờ tới. Tô Tử Mặc cũng dám mắng hắn. Cái này một câu. Đi ngươi sao? Cho Bàng Vũ mắng bối rối. Tiện nhân. Ngươi dám mắng ta. Chấm. Bàng Vũ kịp phản ứng. Giận tím mặt. Trong đôi mắt sát ý lạnh thấu xương. Thúc giục nguyên thần. Trực tiếp phóng xuất ra thuấn di. Biến mất tại nguyên chỗ. Đường Bàng Vũ tại xuất hiện thời điểm. Đã đi tới luận kiếm đài lên. Tô Tử Mặc bên người. Chết. Bàng Vũ phóng xuất ra ra tay. Một trưởng đánh xuống. Uy lực khủng bố. Cửu giai thiên tiên lực lượng. Tô Tử Mặc căn bản ngăn cản không nổi. Coi như là thập phẩm thanh liên chân thân. Cũng sẽ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bàng Vũ phóng thích thuấn di sát na. Tô Tử Mặc cũng đã cảm giác đã đến. Hắn không chút do dự. Trực tiếp phóng xuất ra chân long cửu thiểm. Cơ hồ là Bàng Vũ xuất hiện sát na. Tô Tử Mặc cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Bàng Vũ một trường này thất bại. Trong đám người. Lại lần nữa vang lên một hồi tiếng thán phục. Bàng Vũ thân là nội môn đệ tử. Hơn nữa là bài danh 5 vị trí đầu nội môn đệ tử. Cửu giai thiên tiên, hôm nay tự mình kết cục, ra tay đối phó một cái đệ tử ngoại môn, vốn là gặp đưa tới một mảnh xôn xao. Nhưng càng làm cho người khiếp sợ chính là, Bàng Vũ lần thứ nhất ra tay. Vậy mà thất bại, không thể giết chết Tô Tử Mặc. Bàng Vũ tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, thân hình khẽ động. Tốc độ nhanh đến kinh người. Coi như có thể đoán được Tô Tử Mặc điểm dừng chân bình thường. Trực tiếp vọt tới. Cùng lúc đó. Hắn thả ra cửu giai thiên tiên thần thức uy áp. Từ trên trời giáng xuống. Bao phủ xuống đến. Tô Tử Mặc thân hình. Vừa mới hiển hóa đi ra. Liền xa vào đến khổng lồ như thế mênh mông thần thức uy áp bên trong. Tại đây hình dáng thần thức uy áp xuống. Hắn dường như hãm sâu vũng bùn, hành động khó khăn, vô pháp phóng thích chân long cửu thiểm, tránh cũng không thể tránh. Cái này là đỉnh cấp thiên tiên thủ đoạn, chỉ thấy Bàng Vũ xong chỉ khép lại, nặn ra kiếm quyết, hướng lấy Tô Tử Mặc mi tâm đâm xuống dưới. Trong chốc lát, phảng phất có một thanh sự sắc sảo lăng lệ ác liệt trường kiếm ngưng tụ ma thành. Còn chưa hàng lâm, Tô Tử Mặc mi tâm cũng đã chảy ra huyết. Một kích không trúng, đã lại để cho Bàng Vũ cảm giác trên mặt không nhịn được. Hắn cái này nhất chỉ, nhất định phải đem Tô Tử Mặc tại chỗ đánh chết. Cách chương.